Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1844, ma quỷ. Lê Thúc nói không ra lời, Lục Ly tốc độ tiến bộ quá nhanh, nhanh đến hắn đều chấn kinh đến hơi choáng. Nhớ năm đó hắn cùng Diêm Chân hai người hạ giới, khi đó Lục Ly căn bản không phải hai người đối thủ. Chỉ có thể trốn vào cổ ma tử địa, cuối cùng vẫn là mượn nhờ cổ ma tử địa bên trong cấm chế cường đại mới có thể oanh sát Diêm Chân. Thời điểm đó Lục Ly trong mắt mọi người thoạt nhìn là nhỏ yếu như vậy, tựa hồ tiện tay có thể dùng bóp chết. Đảo mắt mấy năm đi qua, Lục Ly tốc độ phát triển vượt quá Lê Thúc nhận biết. Hư không trùng tiến hóa coi như xong, đây không tính là Lục Ly bản sự, chỉ là vận khí tốt thôi. Lục Ly lực phòng ngự tăng lên nhanh như vậy, đã để Lê Thúc rất là chấn kinh. Hiện tại một quyền liền có thể oanh sát hắn, còn đứng ngay đó làm gì? Nhìn thấy Lê Thúc không nhúc nhích, Lục Ly nhíu lông mày. Người truy sát không chỉ có riêng chỉ có mấy cái này. Đến lập tức rời đi nơi này, không ngừng du tẩu, từng cái từng bước xâm chiếm. Đáng tiếc không thể phi độ hư không a. Lục Ly hơi có chút tiếc nuối, giống như có thể phi độ hư không, hắn đem có thể tới lui tự nhiên. Đừng nói chút người này, coi như triệu tập mấy ngàn vạn võ giả đều không nhất định có thể vây giết hắn. Lê Thúc nhanh chóng đi thu thập chiến lợi phẩm, đem từng cái không gian giới thu vào. Bên này Lục Ly thanh tẩy tốt thân thể, đổi một thân sạch sẽ áo bào. Hắn thân thể lách vào bên trong ngọn thần sơn, để Lê Thúc mang theo chạy trốn. Chân dung của hắn hẳn là rất nhiều người đều có. Lê Thúc so ra mà nói không có nhiều người như vậy chú ý. Sở dĩ để Lê Thúc mang theo chạy trốn tốt hơn yểm hộ hành tung một chút, hắn cũng có thể tùy thời lao ra giết người. Phía nam, truy, bên này hơn 30 người bị giết trước đó, đã sớm thông chi lão Triệu. Lão Triệu một bên phái người đưa tin cho lão cung bọn hắn, mặt khác triệu tập vô số võ giả hướng phía nam đuổi theo. Gần 3.000 người băng băng mà tới, đem phụ cận tiềm tu người dọa cho đến hổ khu loạn chiến. Bên này dị động hấp dẫn Hắc Sơn cung chú ý, bất quá Hắc Sơn cung cường giả nhận được tin tức về sau chỉ là cười cười, dù sao không phải tại Hắc Sơn cung nháo sự, còn lại không quan trọng. Bên ngoài giết đến thiên hôn địa ám, bọn hắn vui lòng xem náo nhiệt. Lão cung bên kia nhận được tin tức về sau, 7 người đều không nhúc nhích, hơn 2.000 người đuổi theo giết Lục Ly, không kém mấy người bọn hắn. Bọn hắn chuẩn bị tỏa trấn tại Thiên Vân Sơn phụ cận. Lục Ly bỏ chạy cái nào đều được, chỉ cần không trốn vào Thiên Vân Sơn là được. Lão cung bọn người tỏa trấn tại Thiên Vân Sơn bên ngoài, kỳ thật cũng là làm cho Thiên Vân Tiên Tử xem. Bọn hắn chính là muốn đánh Thiên Vân Tiên Tử mặt ngươi, không phải là vì Lục Ly đem chúng ta đều cho đuổi ra ngoài sao? Chúng ta ngay tại Thiên Vân Sơn bên ngoài đem Lục Ly giết đi. Đại Ma Vương định ra quy củ, tại giã ngoại là có thể tự do khai chiến. Lão cung bọn người tập sát Lục Ly, Thiên Vân Tiên Tử cũng không thể nói cái gì. Lão cung bọn người hiện tại gia nhập Hắc Sơn cung là Hắc Sơn người, Thiên Vân Tiên Tử muốn giết bọn hắn cũng sẽ có điều cố kỵ. Bên kia Lê Thúc một đường lao nhanh, tốc độ cũng không có đạt tới cực hạn. Đây là Lục Ly yêu cầu, Lục Ly liền là hy vọng người phía sau đuổi theo. Hắn từng điểm đồ sát sạch sẽ, trấn nhiếp quần hùng, để bọn hắn về sau không dám tìm hắn phiền phức. Chỉ là 2 canh giờ, phía sau đại bộ đội tự đuổi theo. Lần này đuổi theo người có chút nhiều, khoảng chừng hơn 300 người. Lê Thúc vào đây, quá nhiều người, Lê Thúc ở bên ngoài rất dễ dàng bị giết, đánh lén không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Ly thân thể lóe lên lao ra, chuẩn bị đối kháng chính diện. Không tệ, người mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không có lão cung loại khí tức kia cường giả. Lục Ly nội tâm có chút nắm chắc, chiến lực thấp võ giả đến lại nhiều cũng là chịu chết thôi. Giết, hơn 300 người gặp Lục Ly lộ diện, đều đỏ hồng mắt vọt lên, vài trăm người thật xa tựu thả ra công kích từ xa. Một sát na kia ở giữa cảm giác toàn bộ phương Bắc bầu trời đều phát sáng lên. Thương khung tựa hồ cũng rung động, theo Lục Ly cái góc độ này nhìn lại, cũng cảm giác giống như là đầy trời mưa sao băng hướng hắn rơi xuống. Hiu, Lục Ly thân thể như là dã thú chạy vọt mà đi. Hắn thế mà đối kia vài trăm người bắt đầu phản công kích. Hắn thân thể tả đột hữu thiểm, mặc dù thỉnh thoảng bị công kích từ xa đánh trúng, nhưng chỉ là thân thể có chút rung động thoáng cái, tốc độ giảm bớt một chút, hắn tựu tiếp tục chạy vọt mà đi. A, nhìn thấy Lục Ly kháng trụ mấy chục đạo công kích nhanh chóng tới gần. Cái này 300 nhiều người mặt người sắc đều ngưng trọng lên. Xem ra Lục Ly so trong tưởng tượng mạnh hơn a. Không nói cái gì hắn một người dám đối bọn hắn hơn 300 người phản công kích. Phần khí độ này cũng làm người ta sợ hãi thán phục. Mấy lần trong chớp mắt Lục Ly đã lao đến. Hơn 300 người không có thời gian suy nghĩ nhiều. Phân biệt hướng Lục Ly chen chúc mà đi. Nhất tiền phương mấy chục người khóa chặt Lục Ly công kích. Mười mấy thanh binh khí như mưa rơi vào Lục Ly trên thân. Phanh phanh phanh phanh phanh tương đương, hơn 10 đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Loại trừ một người công kích đem Lục Ly cho bổ ra một đạo vết máu bên ngoài. Những người còn lại công kích đều không thể cho Lục Ly mang đến bất cứ thương tổn gì. Chết, Lục Ly ngửa mặt lên trời gào to, song quyền như thiểm điện ném ra. Hai người lên tiếng bay ra ngoài, đem sau lưng mấy người đều đụng bay. Lục Ly chân sau một điểm, thân thể đi theo vọt vào, vọt thẳng tiến vào trong đám người. Phanh phanh phanh, người ở bên trong binh khí như mưa rơi xuống, nhưng như cũ như vừa rồi. Có rất ít người có thể đem Lục Ly kích thương, phần lớn người binh khí rơi vào Lục Ly trên thân, còn bị bắn ngược ra đi. Ông tương đương, Lục Ly vọt tới trong đám người về sau. Hắn bắt đầu phóng thích hư không trùng, cũng không phải là hắn không thể dựa vào nắm đấm giết chết cái này hơn 300 người. Chỉ là thời gian hao phí quá lâu, vạn nhất đằng sau lại có người đuổi theo. Hắn đem lâm vào trong khổ chiến, sở dĩ hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đánh giết cái này hơn 300 người, sau đó tiếp tục chạy trốn kéo dài chiến tuyến. Không cho đại quân đối với hắn vây kín, không cho cường giả tìm cơ hội bố cục vây giết hắn. Từng bầy hư không trùng bao phủ ra căng phồng lên đi. Trong nháy mắt đem mấy chục người bao trùm đi vào, người bên ngoài rốt cục giật mình, điên cuồng lui lại, mặc dù bọn hắn không biết đám côn trùng này cụ thể có bao nhiêu lợi hại. Nhưng bọn hắn không hiểu cảm giác bất an. Phanh phanh phanh. Lục Ly một bên công kích, một bên phóng côn trùng. Rất nhanh côn trùng liền phóng ra đến bên trên ngàn vạn. Hướng bốn phương tám hướng cấp tốc bay đi. Chỉ là năm hơi thời gian, những này hư không trùng đã bao trùm hơn 200 người. Có người rất là sợ hãi, có người lại hậu chi hậu giác. Căn bản không quản côn trùng tiếp tục hướng Lục Ly công kích mãnh liệt. Bất quá đang công kích mấy vòng, Lục Ly trên thân chỉ là xuất hiện mấy đầu vết máu. Bọn hắn bên này lại bị Lục Ly đập chết hơn 20 người về sau. Rất nhiều người rốt cục thanh tỉnh lại, Lục Ly lực phòng ngự tựa hồ phi thường cường đại, công kích của hắn tựa hồ đặc biệt mãnh liệt. Còn có thật nhiều côn trùng chui vào bên trong thân thể của bọn hắn a a, tại một người kêu thảm ngã trên mặt đất lăn lộn về sau, tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, bởi vì tại lúc này trong cơ thể của bọn họ côn trùng cũng bắt đầu gặm cắn. Bọn hắn vội vàng khống chế trong thân thể thần lực hoặc là năng lượng đi áp chế hư không trùng. Còn có người thất kinh chạy trốn mà đi, phanh phanh phanh. Lục Ly mạnh mẽ đâm tới mà đi, nắm đấm vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Mỗi lần ném ra một quyền, đều có người bị nện thành trọng thương hoặc là bị tươi sống đập chết. Thế không thể đỡ, tựa như một tôn vô địch chiến thần. Trốn, có người bắt đầu sợ hãi, hô to một tiếng nghĩ chạy trốn. Chỉ là vừa mới chạy đi mấy trăm mét, thân thể tựu bịch thoáng cái ngã xuống đất. Hư không trùng gặm cắn truyền đến đau khổ kịch liệt, để hắn căn bản là không có cách đào tẩu. Người bên ngoài so sánh may mắn, có mấy chục người không có bị hư không trùng bao trùm đi vào, có cơ hội đào tẩu. Bọn hắn nhìn thấy giữa sân kia như địa ngục tràng cảnh đều hoảng sợ chạy trốn. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, cầu nguyện cái kia máu me khắp người thế không thể đỡ ma quỷ không nên đi lên thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.